Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiến Minh, Kiến Dương và Thụ Tâm. Kiến Minh là đương nhiệm phương trưởng, Kiến Dương là sư đệ của hắn. Hai người này dựa theo bối phận, thật ra là đệ tử đời thứ nhất. So với Thụ Tâm thì bối phận cao hơn, nhưng tuổi trẻ cũng mới chỉ 28-29, xem như cũng là người của thời đại mới. Theo như Tào Vĩ Ba nghe ngóng được, lần này pháp thuật giới tổ chức Long Hoa Hội là muốn tổ chức ở Côn Lôn Sơn. Trong đó có cả Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh, luôn luôn quan hệ cạnh tranh. Cuối cùng hai đại phái đưa đến nhất trí để Vân Đài Sơn tổ chức, nhưng vẫn là muốn cấp cho Côn Lôn Sơn nguyên thần và nguyên tịch. Bởi vậy mới nói pháp thuật giới liên minh đại hội kỳ thật chính là Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh muốn xác định danh phận một lần để bước lên vũ đài. Bất quá rất nhiều tiểu môn phái, các đệ tử đời thứ hai vô cùng kích động. Mặc kệ là Song Tuyệt Bát Tử hay là Tam Giới Minh đều là kéo bè kết phái để tăng cường thực lực của mình. Về phần ba người bọn họ, có rất nhiều người đến tham gia đại hội phổ thông. Chính là những người đến hóng hớt, nói thẳng cho nó nhanh. Diệp Tiểu Mộc chủ yếu đi là để mở mang tầm mắt. Trên đường lái xe, Diệp Tiểu Mộc lấy ra máy vi tính, mở bản bút ký dùng để ghi chép, học được những tri thức về pháp thuật giới. Mặc dù bây giờ điện thoại cũng tiện hơn, nhưng mà bản bút ký thì vẫn thuận tiện để xóa, sửa và tăng. Diệp Tiểu Mộc từ khi nhập môn vẫn luôn mang theo bản bút ký, thường xuyên ghi chép và lật xem, so sánh với những thứ mình đã học được. Hắn ôn lại những kiến thức liên quan đến pháp thuật giới, các đại môn phái, các thế lực. Dù sao, muốn đi tham gia đại hội liên minh, tốt nhất là có thể xem những kẻ có tên tuổi trong danh sách. Môn phái của pháp thuật giới rất nhiều, nếu như phân chia ra mà nói là Phật và Âm Dương Sư, tức là nhân gian tán tu, chia thành ba loại, cảnh giới và đẳng cấp cũng khác nhau. Đạo gia là bao gồm có đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, địa tiên, linh tiên, thượng tiên. Phật môn bao gồm từ Sa Di, Tỳ Khưu, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư, La Hán và Tôn Giả. Âm Dương Sư tức là nhân gian tán tu, bao gồm bắt đầu từ Linh Đồ, Linh Sĩ, Linh Sư, Đại Linh Sư, Tế Tư, Đại Tế Tư và Tiên Tri. Lúc đầu nhân gian tán tu không có thống nhất được tiêu chuẩn, bởi vì phương pháp tu luyện rất bất đồng, dù sao không có giống như là đạo môn và Phật môn. Mỗi một cảnh giới tăng lên đều có đặc thù rõ ràng. Nhưng độ 10 năm trước, thiên hạ biết đến Ngô Hải tu hành đại thành, thanh danh lan xa, hắn cảm giác bị hạn chế của các đại môn phái phát triển lớn, ước chừng chính là đẳng cấp không bằng, vậy là chi bằng đạo gia, Phật gia, xem như là các môn phái khác nhau. Chỉ cần nghe được cảnh giới của đối phương lập tức có thể biết được thực lực chênh lệch, mà bối phận cũng có coi trọng. Các đệ tử môn phái cũng biết nên gọi đối phương là gì, bao nhiêu đều sẽ tăng thêm cảm giác thân thiết. Vậy là hắn lấy danh vọng của mình phát động nhân gian pháp thuật giới, thực hiện một cuộc cải cách. Kết quả nhất hô bách ứng, đạt được tuyệt đại đa số các môn phái tán thành. Rất nhiều lão đại các môn phái cùng tụ họp nghiên cứu. Qua mấy tháng nghiên cứu, cuối cùng chế định ra một bộ quy tắc. Bởi vì tán tu, hai chữ này làm cho người ta cảm giác không phải là chính quy, vì vậy mới đổi tên thành Âm Dương Sư, nghe vào rất là cao cao tại thượng. Sau đó vẫn tiếp tục trải qua nghiên cứu, thậm chí là tìm đạo Phật nhị tông mấy đại tông sư để làm cố vấn, rốt cục đưa ra đẳng cấp cùng đạo Phật nhị môn để sánh vai. Xét thấy các pháp thuật nhân gian chênh lệch quá lớn, đẳng cấp nhất định cũng không phân biệt được rõ. Vậy là Ngô Hải cùng với mấy đại tông sư đạo Phật lập tức công bố với pháp thuật công hội ở Thạch Thành, Tử Kim Sơn. Các lão đại của các phái quyết định tuyển chọn một khu vườn thật lớn. Nghe nói năm đó là coi đó là sở nghiên cứu. Các môn phái đã hùn tiền để mua, cải biến trở thành pháp thuật công hội. Các đại môn phái đều cử ra 2-3 người ở chỗ này tu hành và cũng đồng thời tiếp nhận các thông tin và xử lý các sự tình của pháp thuật giới. Đây cũng là một cái bước đi ban đầu của pháp thuật giới đương đại. pháp thuật công hội rốt cục không còn chỉ là ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.